xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh, ta cùng vai ác he. Chương 35, tim nhảy lên cổ họng, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, Tang Viễn Viễn cảm thấy tim mình đã ngừng đập, nàng cách gian xương phòng đó còn có hơn nửa hành lang. Tiếng Hoàng Phủ Tuấn không vui hừ giọng vang lên. Không có quy củ như vậy à, ra đầu Tang Viễn Viễn tê dại. Nhúng người nhảy lên cái hành lang có khắc hoa mộc lan. Xoay một cái lập tức bay qua chỗ ngoặt, rơi xuống kia gian xương phòng đang mở rộng cửa kia. Nàng không kịp hít một hơi lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn xiêm y trên người một cái. Sau đó lập tức vọt đi vào, trước khi U Vô Mệnh kịp bắt đầu nói ẩu nói tả. Nàng lắc người qua bình phong, đưa tay bắt lấy tay hắn, nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh, mắt đen giống như vạn dặm dưới biển sâu. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, nhìn thẳng nàng, Tang Viễn Viễn hít sâu một hơi, trên mặt treo lên nụ cười nịnh, tầm mắt chậm rãi đảo qua hai người đối diện ngồi sau bàn trà. Hơi hơi khom người, nói, xin lỗi, tiểu tử này mới tới. Không hiểu quy củ, va chạm với khách quan, để ta tới dâng trà cho nhị vị nha. Nàng quay người lại, đẩy U Vô Mệnh một phen. Thất thần làm cái gì? Thay đổi xiêm y đi đến phòng nước hỗ trợ đi. Nàng nhéo nhéo tay hắn thật mạnh, ánh mắt mềm mại, toát ra một chút khẩn cầu. Nàng cảm giác được ánh mắt của Hoàng Phủ Tuấn cùng Mộng Vô Ưu đều dừng lại trên sống lưng của mình. Da đầu tê dại. Nàng nhẹ giọng thúc giục U Vô Mệnh, đi đi, hắn nhấp môi dưới, thay ta nhìn chằm chằm mấy tiểu tử đó, đừng để bọn hắn lười biếng. Nàng nhanh chóng nói tiếp, lại đẩy hắn một phen, đó là ám chỉ hắn không cần đơn đả độc đấu, nếu đã biết Hoàng Phủ Tuấn ở chỗ này, không bằng mang theo người lại đây bao vây tiễu trừ hắn. U Vô Mệnh thật sâu nhìn chằm chằm nàng, liếc mắt một cái. Xoay người vòng qua bình phong, Tang Viễn Viễn lén lút hít một ngụm khí lớn, cười ngâm ngâm xoay người lại, hướng về phía Hoàng Phủ Tuấn nói. Xin lỗi, đám người mới này không hiểu quy củ lắm, va chạm khách quan, ta thay hắn tạ lỗi với nhị vị. Hoàng Phủ Tuấn ngẩng thân thể, nheo nheo mắt, nói, lại đây hầu trà. Tang Viễn Viễn hơi kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ rằng Hoàng Phủ Tuấn sẽ tiện tay đuổi nàng đi ra ngoài. Hắn không nóng nảy cùng Mộng Vô Ưu nói chính sự sao? Tang Viễn Viễn định thần, bước nhanh đến, thủ pháp thành thạo, lưu loát mà xách lên ấm trà nóng, rửa ly, pha, phân, thu. Hoàng Phủ Tuấn nhìn chằm chằm vào nàng, động tác nàng không chút nào loạn, mới vừa rồi khi từ hành lang chạy tới, nàng khẩn trương tới cực điểm. Lông tóc cả người đều muốn dựng đứng, giờ phút này thành công tiện U Vô Mệnh đi, nàng đã ở vào trạng thái bình tĩnh nhất sau bão lốc. Thậm chí còn có nhàn hạ cúi đầu cười cười, nói, khách quan, trên mặt ta không có trà uống. Dứt lời, ánh mắt nghiêng nghiêng, nửa mị nửa giận mà liếc mắt ngó Hoàng Phủ Tuấn một cái. Cực kỳ giống một lão trà nương, nàng cùng U Vô Mệnh hóa trang thành thương nhân tầm thường. Một thân đã có dịch dung nên thật ra nhìn không có vấn đề gì lớn. Chủ yếu là thử thách kỹ thuật diễn. Hoàng Phủ Tuấn nhẹ nhàng hạ mi, tầm mắt Tang Viễn Viễn buông xuống, vội vàng mà đem những trà cụ đó trả về chỗ cũ. Làm xong lưu trình pha trà, nàng liền có thể lui ra ngoài mà không khiến người nghi ngờ. Đặt xong, nàng cười ngâm ngâm mà đưa lên bàn trà. Xong muốn đứng dậy, mơ u bàn tay bỗng nhiên bị ấn xuống. Trong lòng Tang Viễn Viễn nhảy dựng, tầm mắt chậm rãi rơi xuống. Chỉ thấy một bàn tay của Hoàng Phủ Tuấn đang bao lại toàn bộ tay nhỏ của nàng. Tay hắn rất lớn, ngón trỏ cùng ngón giữa lướt qua cổ tay. Đem nàng chế trụ, ngón cái như đang hỏi khám trung y, chặn huyền mạch của nàng. Nàng chấn định nâng hai mắt lên, nhìn về phía mặt hắn. Hoàng Phủ Tuấn cực trắng, người đã hơn 40 nhưng bộ dáng nhìn chỉ tầm khoảng đầu 30. Mi thon dài thẳng tắp, môi mỏng đỏ như máu, mũi cao hơi mang chút cong lại như mũi chim ưng, diện mạo cũng coi như là anh Tuấn. Hắn mặc một áo bào dài tinh xảo màu tím, vừa nhìn liền biết dùng vật liệu không tầm thường, Màu tím làm hắn càng trắng hơn. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay mang nhẫn vuốt ve hai cái. Âm Nhu khen, trà nương tử dưỡng tay đẹp quá. Trái tim Tang Viễn Viễn hơi hơi cứng lại. Thân thể của nàng từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều mà ra. Tất nhiên hơn xa người thường. Nàng chấn định rồi nhìn lên. Sóng mắt lưu chuyển, tầm mắt nghiêng nghiêng dừng trên mờ u bàn tay hắn. Nói, uổng công ông trời thưởng cho ta đôi tay đẹp. Nhưng lại quên mất không tặng kèm dung nhan như hoa như ngọc. Nếu không cũng không cần ở chỗ này vất vả. Sớm đi theo khách nhân cao quý mà cơm ngon rượu say. Sống ngày lành rồi, trong lòng nàng có chút thấp thỏm. Tuy rằng thuật dịch dung của U Vô Mệnh thập phần cao siêu. Đủ để lấy giả cháo thật, nhưng nàng cũng không xác định. Hoàng Phủ Tuấn cáo già như vậy có thể phát hiện manh mối gì hay không? Nghĩa phụ, Mộng Vô Ưu vẫn luôn không hé răng bỗng nhiên dỗi nói. Ngài thật là già mà không đứng đắn. Làm gì lôi kéo tay trà nương tử người ta không bỏ vậy? Tang Viễn Viễn ngẩng đầu nhìn Mộng Vô Ưu, trong lòng thật ra có vài phần cảm kích nàng ta giải vây cho mình. Mộng Vô Ưu nói cũng không thèm nhìn nàng, miệng ủy khuất rầu lên. Tang Viễn Viễn biết, Mộng Vô Ưu đang ghen tị, giống như là đứa con nít thấy phụ thân mình bế con nhà khác lên hôn vậy. Cái loại ghen tị này chua lòng khó chịu. Hoàng Phủ Tuấn cười ha ha, buông lỏng tay Tang Viễn Viễn ra, hướng về phía nàng cong khóe môi. Đây là thủ đoạn dịch dung thôi, lột ra phía sau chỉ sợ là phong cảnh vô hạn. Tim Tang Viễn Viễn bỗng nhiên đập ra tốc, quả nhiên, lớp dịch dung không thể gạt được Hoàng Phủ Tuấn. Nàng cố gắng bình tĩnh, mỉm cười nói, thân ở phong trần, tất nhiên là một thân dính bùn nhơ, chỉ là một chút màu sắc tự vệ thôi. Khách nhân, mời dùng trà, nàng đứng dậy, cúi xuống một cái, chấn định ra phía ngoài. Nghe nói, cái tên cháu ngoại trai của ta thực không hiểu chuyện, cường đoạt thê tử người khác, còn không màng lời nói thế gian, suốt ngày đem người theo bên cạnh, thật sự là ly kinh phản đạo. Hoàng Phủ Tuấn không nhanh không chậm nói, sóng lưng Tang Viễn Viễn lạnh cả người, làm bộ như việc không liên quan mình, tiếp tục đi nhanh ra ngoài. Mộng Vô Ưu ngạc nhiên hô nhỏ một tiếng, nghĩa phụ cũng mặc kệ không quản hắn à, như vậy sao vậy được? Người bị người ta đoạt thê tử có bao nhiêu đáng thương a? Mộng Vô Ưu lúc này cũng không biết thân phận Hoàng Phủ Tuấn. Nàng ta căn bản không ý thức được trong miệng nghĩa phụ của nàng ta. Cái người bị đoạt thê tử là Hàn Thiếu Lăng mà nàng ta yêu thương. Hừ, Hoàng Phủ Tuấn nói, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Huống hồ, còn có nữ tử tốt ngây ngốc vì hắn đào tim đào phổi. Có cái gì tốt mà đồng tình? Hắn trừng mắt hướng Mộng Vô Ưu. Cái đứa nữ tử tốt ngây ngốc, Tang Viễn Viễn đã đi tới bên cạnh bình phong. Giờ khắc này, nàng cảm thấy mình đang đi trên một cái cầu yếu ớt sụp đổ. Biết rõ con đường phía trước đã bị cắt đứt, lại vẫn ôm một tia may mắn. Chỉ cần rời khỏi cái cửa này. Bình phong bỗng nhiên tự chuyển động, nó lui một cái, xoay ngang, chặn đường đi của Tang Viễn Viễn, tựa như một người nam nhân ở trước mặt nàng giang cánh tay. Tang Viễn Viễn chậm rãi quay người lại, cách nửa xương phòng đối diện cùng Hoàng Phủ Tuấn. Khách nhân đây là có ý gì? Hoàng Phủ Tuấn dựa vào bàn trà, chớp mi nói, không muốn thả ngươi đi đó, ngươi theo ta, cơm ngon rượu say. Sống ngày lành, thế nào, gả cho ta cũng không tính là có hại đi. Bên người ta từ trước đến nay cũng không có ai. Tang Viễn Viễn, xin lỗi ta đã có người rồi. Hắn có cái gì tốt? Hoàng Phủ Tuấn ha hả cười rộ lên. Quân tử không đứng dưới tường đổ. Đi theo một cái người hẳn phải chết. Có thể có tiền đồ gì? Lại đây, lại bên cạnh ta. Ta bảo hộ ngươi đời đời bình an. Mộng Vô Ưu giật mình cắn môi. Nghĩa phụ, Tang Viễn Viễn chấn định cười nói. Vị nghĩa nữ này của ngài cũng không giống như muốn một nghĩa mẫu đâu. Không bằng hai cha con các người thương lượng trước đã. Ha ha ha ha, Hoàng Phủ Tuấn cười to. Tiểu hài tử biết cái gì? Loại việc lớn này, nào tới lượt con cái trong nhà xen vào. Đến bên cạnh ta, ta mang ngươi đứng trên vạn dặm non sông. Y hắn có ám chỉ. ánh mắt hơi hơi lóe, không chút nào che giấu một mảnh dã tâm. Xem ra, Đông Cảnh sắp mất hết Giang Sơn vào bụng con sói đói này rồi. Tang Viễn Viễn biết tạm thời mình nhất định không đi được. Nàng dứt khoát quay lại bên cạnh bàn trà, nhàn hạ ngồi, pha cho mình một ly trà. Trong mắt Hoàng Phủ Tuấn lộ ra vẻ thưởng thức, Tang Viễn Viễn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh hỏi, ngươi làm sao nhận ra ta? Người nam nhân này không lẽ có mắt thấu thị đi? Gặp mặt liền biết không tầm thường. Thêm nữa, Hoàng Phủ Tuấn nâng một bàn tay lên, mở năm ngón tay ra, duỗi đến trước mặt nàng quơ quơ. Sờ cốt, dễ phân biệt nhất, đó là vương cốt, Mộng Vô Ưu giật mình không nhẹ. Nghĩa phụ, ngài là nói, trà nương tử này là vương nữ công chúa lưu lạc dân gian sao? Hoàng Phủ Tuấn ý vị thâm trường mà nhìn nàng ta một cái. Nói, không tồi, cũng giống như Ưu Nhi, đều là ngọc trong biển cả. Nghĩa phụ lại giễu cợt, ta có chỗ nào là châu ngọc gì? Mộng Vô Ưu lẩm bẩm nói. Nhưng mà nghĩa phụ, trung thân đại sự làm sao có thể tùy tiện như vậy? Ngài độc thân nhiều năm, chẳng lẽ không phải muốn chờ một vị tri kỷ tình đầu ý hợp sao? Bộ dáng nàng ta có chút mất mát, tuy rằng thời gian quen biết cùng nghĩa phụ không phải rất dài. Nhưng trong lòng nàng ta đối với hắn thực sự là ngưỡng mộ phi phàm. Theo nàng ta nghĩ, có thể xứng đôi nghĩa phụ nhất định là một vị nữ trưởng bối phi thường trí thức ưu nhã. Vừa nhìn liền có thể làm nàng ta từ tận đây lòng không một chút khúc mắc mà kêu một tiếng nghĩa mẫu. Mà trước mắt không phải như vậy, cái vị trà nương tử này mới vừa rồi còn hướng về phía nghĩa phụ vứt mị nhãn đây. Nữ tử tùy tiện như vậy sao nghĩa phụ liền đối với nàng ấy vừa gặp đã thương. Nghe ý tứ trong lời nói của nghĩa phụ vừa rồi, nghiễm nhiên là muốn cho nữ tử này làm đương gia chủ mẫu. Mộng Vô Ưu thập phần lo lắng, sợ nghĩa phụ ngây ngốc mà bị nữ tử phong trần lừa đi. Tang Viễn Viễn cũng không nóng nảy, nếu Hoàng Phủ Tuấn đã rõ ràng biểu lộ ý mơ ước Tang Châu. Nói vậy cũng sẽ không làm gì với nàng, nhiều nhất đó là vừa đe dọa vừa dụ dỗ, làm nàng đường đường chính chính cả đi Đông Châu thôi. Lão bất tử, có phải đồng trang đồng lứa gì đâu? Tang Viễn Viễn âm thầm mắng vài câu lão cẩu trong lòng. Trên mặt lại không thể hiện chút gì. Hoàng Phủ Tuấn vừa lòng nhìn nàng, cười nói, Ưu Nhi còn nhỏ, không thể phân rõ mắt cá cùng chân trâu. Có thể cưới được nữ tử như vậy, không biết là bao nhiêu năm mới có thể tu được phúc khí này. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng cười, nói, tôn giả đã phân được rõ mắt cá cùng chân trâu. Vì sao còn đem mắt cá chộp vào trong tay? Nàng không lưu tình chút nào chào phúng hắn, châm chọc hắn cái đồ dỏm như Mộng Vô Ưu vậy mà cũng thu làm nghĩa nữ. Hoàng Phủ Tuấn không để ý chút nào, cười nói, vốn muốn vàng thau lẫn lộn, hiện giờ đã được ngọc trai, liền cũng không cần lại làm khó người khác, khó xử cái mắt cá giả trâu thôi. Tang Viễn Viễn trong lòng hơi nhảy dựng. Nàng mơ hồ nhớ tới một đoạn mà nàng nghĩ là vô nghĩa rồi nhanh chóng xẹt qua trong phần cốt truyện. Trong đoạn kết của truyện, Hàn Thiếu Lăng cùng Mộng Vô Ưu đại hôn, Hoàng Phủ Tuấn thay nàng ta nâng thân phận, xưng nàng ta là viên ngọc thất lạc của Tang Châu Vương. Hơn nữa ra tay lật lại bản án thay Tang Châu tẩy trắng. Từ đây Mộng Vô Ưu liền có được xuất thân cao quý. Mà nghĩa phụ nàng ta là Hoàng Phủ Tuấn. Vô cùng thoải mái khống chế miếng đất Tang Châu kia, trở thành người chiếm lợi lớn nhất, lại kiếm lấy vô số mỹ danh. Không tồi, Mộng Vô Ưu ở trong sách, là kế thừa tủ quần áo của Tang Viễn Viễn, giường, nam nhân, cùng với thân phận địa vị. Khóe môi Tang Viễn Viễn bước lên một mặt trào phúng, liên tưởng kỹ càng trước sau, một âm mưu vô cùng rõ ràng dần dần trồi lên mặt nước. Trong sách vị này chủ trì chính nghĩa, chỉ đơn giản lấy tư cách là gia trưởng Hoàng Phủ, kỳ thật hắn mới chân chính là độc thủ phía sau màn hô mây gọi gió. Cái gọi là con đường lên đỉnh vinh quang của Hàn Thiếu Lăng bất quá là dần dần biến thành một con chó thủ hạ cho Hoàng Phủ Tuấn mà thôi. Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng nâng má, ánh mắt mềm mại dừng trên tách trà, nhẹ giọng nói, muốn cưới ta, nhưng lại thấy tinh thần là phải vượt ải trảm tướng ấy nhỉ. Lời trẻ con hậu bối, làm sao đủ nói thay. Hoàng Phụ Tuấn hào khí đầy mình, Tang Viễn Viễn mỉm cười. Vậy ngài là thân trưởng bối sẽ lấy ta làm con tin? Uy hiếp tiểu bối mà ngài xem không vừa mắt sao? Nói vậy, ta sẽ xem thường ngài rất nhiều nha. Tất nhiên sẽ không, Hoàng Phụ Tuấn tự tin mỉm cười. Tiểu quỷ con không làm được mây gió gì. Hắn sớm đã bóp nát ngọc giản, liên lạc với thân vệ đang lưu lại trong cung. Bọn họ thỉnh ra các cao thủ của đế cung, đang trên đường tới rồi. Chỉ cần U Vô Mệnh dám hiện thân, chắc chắn hắn vĩnh viễn ở lại nơi này. Vừa dứt lời, liền thấy cửa sổ gỗ lớn phía sau hắn bỗng nhiên rách nát ra từng đoạn. 7-8 bóng người từ trên mái nhà lướt xuống dưới, đao phong như múa chém thẳng vào Hoàng Phủ Tuấn. Người tới ai cũng đeo khăn đen che mặt, trên lưỡi đao đều có linh quẩn lập lòe, toàn là cường giả ngũ trọng thiên linh minh cảnh trở lên. U Ảnh Vệ, Tang Viễn Viễn cũng không tùy tiện chạy trốn. Nàng chấn định ngồi, trên mặt lộ ra nụ cười nhợt nhạt, giống như hai nam nhân này ai thắng ai thua, nàng đều không sao cả. Bên trong loạn thế như ở đây, hồng nhan nhu nhược từ trước đến nay đều thân bất do kỷ. Lúc các nàng bị người tranh tới cướp đi, liền giống như một kiện hàng chân bảo, tự bản thân không có bất luận quyền lên tiếng gì. Cho nên chỉ cần nàng không vọng động, Hoàng Phủ Tuấn sẽ không khó xử nàng, chỉ biết tranh đoạt nàng, cũng không đem nàng trở thành một người có máu có thịt có tình cảm. Hoàng Phủ Tuấn động, bàn tay đang ấn trên bàn trà nhẹ nhàng chấn động, liền thấy nước trong ly trà trên bàn đồng thời phun ra. Phun xa gần 3 thước, tay áo tím vung lên, nước trà màu ngọc bích liền giống như là ám khí, hướng về phía sau hắn bắn đi, chạm vào lưỡi đao lóe sáng của nhóm thích khách đang bay tới. Hóa giải đợt tấn công đầu tiên, giống như sau lưng còn có mắt, có Tang Viễn Viễn ở đây. U Ảnh Vệ sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám dùng toàn lực, ngay lúc Hoàng Phủ Tuấn hơi phân thần đối phó công kích. Chợt có một tiếng dịch truyền trầm thấp kỳ dị đến cực điểm vang lên. Như là tiếng sấm liên tục, lại như là có cái bàn khổng lồ trên đỉnh đầu di chuyển. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh nắng sáng lạn đổ ập xuống dưới, làm người ta không tự giác mà bị hạ mắt, trong lòng hiện lên một sợi mờ mịt. Ô ong, toàn bộ mái hiên, bỗng nhiên bị vài xiềng xích kéo túm đi ra ngoài, trượt nghiêng xuống, oanh một tiếng nện ở nóc nhà đối diện trên phố, bụi gỗ bay tứ tung, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, bình phong trước cửa bỗng nhiên một phân thành hai, thân ảnh U Vô Mệnh chậm rãi từ giữa hai tòa dãy núi trên bình phong đã rách làm hai lướt ra. Trong tay cầm một thanh đao bình thường. Linh quẩn màu xanh lá từ mũi đao tạo nên quầng sáng hơn cả trượng. Chém thẳng xuống Hoàng Phủ Tuấn. Ở phía sau hắn, hai hàng U Ảnh Vệ nối đuôi nhau mà vào. Cơ hội tới, Tang Viễn Viễn không cần nghĩ ngợi. Lấy ấm trà đang sôi trào trên bàn trà thẳng tay quăng vào đầu Mộng Vô Ưu. Chỉ thấy động tác nàng như nước chảy mây trôi. Liền mạch lưu loát. Vừa nhìn liền biết đó là kế hoạch âm thầm tính toán một hồi lâu. Tư thế nhanh nhẹn nhất, góc độ không thể tránh né nhất, ấm trà bay được một nửa, cái nắp rơi ra, nước sôi sùng sục muốn tạt thẳng vào mặt Mộng Vô Ưu. Đánh là phải đánh đánh con chồng trước, giờ phút này, Hoàng Phủ Tuấn đang muốn duỗi tay tới bắt Tang Viễn Viễn. Chợt thấy động tác nàng dứt khoát lưu loát tới như vậy. Trong mắt màu hổ phách của hắn rành mạch hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn buộc phải xoay người, kéo Mộng Vô Ưu đang thét chói tai ra, mà sau khi Tang Viễn Viễn ném ấm trà, một giây cũng không dừng, lập tức một chân đá vào trà trên bàn, nương theo lực phản chấn, tung người về phía sau thật mạnh, Hoàng Phủ Tuấn cứu Mộng Vô Ưu, bỗng nhiên xoay tay lại chụp vào Tang Viễn Viễn, vừa lúc bắt được hư không. Nếu Tang Viễn Viễn không nhanh chóng quyết định trực tiếp tung người ngã về phía sau mà là đứng dậy chạy trốn, nhất định sẽ vừa vặn dính vào tay Hoàng Phủ Tuấn. Trước mắt hết thảy phảng phất thành động tác chậm. Sau khi Tang Viễn Viễn dùng toàn lực tung người, liền mặc cho mình ngã đâm vào cửa. Tay Hoàng Phủ Tuấn tay chộp vào vị trí nguyên bản của nàng. Vớt được hư không? Kinh ngạc ngắn ngủi trong mắt biến thành tức giận. Mặt Tang Viễn Viễn lộ vẻ mỉm cười. Dự tính mình sẽ rơi xuống đất. Một đôi bàn tay to vững vàng từ phía sau tiếp được nàng. Ngoái đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cặp mắt hẹp dài đen nhánh. Ta nói rồi, vô luận là tình trạng gì, ta đều nhất định sẽ trở lại cạnh chàng. Nàng nhân cơ hội thả một đống thính, lặng lẽ kề sát bên tai hắn nói. U Vô Mệnh nhẹ nhàng chấn động, khóe môi hiện lên một nụ cười càng rộng, tiện tay đem nàng đặt ra phía sau, giơ lên thanh đao không biết từ chỗ nào làm ra, tấn công về hướng Hoàng Phủ Tuấn. Ở chỗ này chặn giết hắn, đã là thời cơ tốt nhất, cũng là thời cơ nguy hiểm nhất, thân vệ Hoàng Phủ Tuấn lập tức sẽ mang theo cao thủ trong đế cung cấp tốc tới. Chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nhưng mà Hoàng Phủ Tuấn thực lực kinh người, muốn đánh chết hắn không phải một giây một phút là có thể làm được. Cũng vì nguyên nhân như thế, Hoàng Phủ Tuấn mới dám không kiêng nể gì mà ở lại. Một mình đối mặt U Vô Mệnh cùng với thân vệ của hắn. Tình thế không khác lắm so với Tang Viễn Viễn đoán trước. U Vô Mệnh cùng Hoàng Phủ Tuấn chính diện đối mặt oanh một cái. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Lùi lại hai bước, theo bản năng một tay che ngực. Hoàng Phủ Tuấn trở tay rút ra một thanh kiếm lớn gần hai thước. Phóng qua bàn trà, sấn thẳng tới truy kích, tấn công U Vô Mệnh. May mắn U Ảnh Vệ kịp thời vây lại, cuốn lấy hắn, U Vô Mệnh có thể thở dốc, tâm Tang Viễn Viễn thoát lại, trong ngực không khỏi một lần nữa dâng lên sợ hãi nếu mới vừa rồi thật sự để U Vô Mệnh một mình đối mặt Hoàng Phủ Tuấn. Chỉ sợ hậu quả không dám tưởng tượng, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, sau một tiếng ầm vang lớn, ba gã U Ảnh Vệ bay ngược ra ngoài, đập vào vách tường. Vách tường theo tiếng vang nứt ra, phía trên kiếm của Hoàng Phủ Tuấn đang lập lòe một mảnh quầng sáng đen. Sau khi thành thạo đánh lui một đợt công kích, Hoàng Phủ Tuấn ngạo nghễ giơ cằm, hướng về phía Tang Viễn Viễn hô, như thế nào, ta đã nói, mấy thằng nhãi không đáng nói đến mà. Trong mắt U Vô Mệnh lóe lên tia sáng âm u thấp giọng quát. Giết, U Ảnh Vệ lập tức toàn lực tiến lên, chỉ nghe ầm vang vài tiếng. Vách tường tứ phía toàn bộ rách nát, mười mấy người đem Hoàng Phủ Tuấn bao vây, đứng trên tầng 2 đã hoang tàn như một phế tích, liều mạng chiến đấu, Hoàng Phủ Tuấn vẫn cứ thanh thản, khó trách hắn căn bản không sợ U Vô Mệnh đi gọi người. Thực lực của hắn hoàn toàn không thua cấp độ U Vô Mệnh khi toàn thịnh. Đối mặt với U Ảnh Vệ giờ đây đến binh khí cũng không thể cầm lên. Tất nhiên là không sợ. Tang Viễn Viễn nhìn về phương Bắc, chỉ thấy trên đường đi đến hướng đế cung đã xuất hiện một dãy thân ảnh cưỡi vân gian thú. Nhiều nhất là sau một nén nhang liền bị người băm làm vằn thắn. Dưới tình hình như vậy, đừng nói đánh chết Hoàng Phủ Tuấn, đó là muốn chạy cũng sẽ bị hắn gắt gao níu lại ở chỗ này. Hoàng Phủ Tuấn đang là con mồi nằm trong mạng nhện lại có thể đủ sức xé nát mạng nhện. Nuốt luôn kẻ săn mồi là con nhện, giết Mộng Vô Ưu, Tang Viễn Viễn đột nhiên nhanh trí, la lớn, U Vô Mệnh âm âm cười một tiếng, thật sự giơ đao lên, chém về phía thân ảnh tinh tế đang giúp ở một bên thỉnh thoảng kêu lên ai ái sợ hãi. Điểm tốt nhất của vai ác chính là ở điểm này, đánh nhau là không nói mấy từ nhân nghĩa đạo lý, Hoàng Phủ Tuấn sắc mặt kịch biến, vội vàng đoạt người trước. Đem Mộng Vô Ưu chộp vào tay, nguyên bản hắn chỉ cần phân tâm giúp nàng ta chắn mấy đao phong vô tình lướt qua phía nàng ta. Cũng không phí bao nhiêu sức lực, mà giờ phút này, U Vô Mệnh cùng U Ảnh Vệ đồng thời chủ động tấn công Mộng Vô Ưu. Hoàng Phủ Tuấn tức khắc đỡ trái hở phải, khắp nơi bị cản tay, Tang Viễn Viễn thối lui đến rìa vách tường bên cạnh, thời thời khắc khắc chú ý người tới từ hướng đế cung. Dưới tác dụng hào quang kéo chân sau vô cùng mạnh mẽ của Mộng Vô Ưu, Hoàng Phủ Tuấn thực mau liền lâm vào thế yếu. Hắn ta đối với Mộng Vô Ưu, tuy rằng lợi dụng là chủ yếu, nhưng cũng không phải là không chút thiệt tình. Một lão nam nhân hơn 40 chưa cưới, thích nhất là loại thanh xuân hoạt bát như mộng vô ưu đây. Tiểu cô nương díu dít, ở trong sách, hắn ta từ đầu đến cuối đều biểu hiện giống như một từ phụ còn gì. Tang Viễn Viễn chào phúng nghĩ, giờ phút này, Hoàng Phủ Tuấn đã phải đối phó với u ảnh vệ như ung nhọt trong xương cuốn lấy thân hắn thân hãm vào vũng bùn. Lại phải đề phòng u vô mệnh thỉnh thoảng sắc bén cho một kích. Ngẫu nhiên, mộng vô ưu còn sẽ hét lên một tiếng, lung tung giãy giụa hai ba cái. Thật sự là làm tâm thần và thể xác hắn đều mệt mỏi. Tang Viễn Viễn vừa khẩn trương vừa kích động, nếu là có thể ở chỗ này diệt trừ Hoàng Phủ Tuấn. Chính là thật sự quá tốt, khó có khi hắn lẻ loi một mình, không mang nửa tên hộ vệ. Loại cơ hội này thật sự là ngàn năm khó gặp, nếu là nửa đường chặn giết, còn cần đối phó với thân vệ hắn cùng với tiếp dẫn sứ giả. Thương vong tổn thất khẳng định còn thảm trọng hơn nhiều. U vô mệnh, cố lên nha, nàng nắm tay thật mạnh, chỉ hận chính mình không có mặt sớm hơn 10 năm, sớm tu được một thân bản lĩnh không tồi. Thú kỵ phía bắc dần dần đến gần, bọn họ xuyên qua đường phố, dẫn tới một trận gà bay chó sủa, vừa lúc tiện Tang Viễn Viễn quan sát hướng đi của bọn họ. Chỉ có 5 con phố, suy, một u ảnh vệ thành công chém trúng Hoàng Phủ Tuấn, ở phía sau lưng hắn lưu lại một miệng vết thương sâu hóm gần xương sườn. Máu tươi thấm dạ áo tím, tức khắc thấm đen một mảnh. Cùng lúc đó, tên này u ảnh vệ bị Hoàng Phủ Tuấn cắm kiếm trúng ngực. Lập tức xương ngực đứt gãy, trong miệng trào ra máu đen, trong khoảnh khắc liền mất đi sinh cơ. Viện binh của đế cung, còn có 4 con phố, u vô mệnh lần thứ 2 cùng Hoàng Phủ Tuấn đánh bừa một cái. Lần này, cả hai hộc máu, u ảnh vệ lần thứ 2 tiến lên, tựa như bầy sói đối mặt với sư tử bị thương. Từng đạo đao phong chém về phía mộng vô ưu, Hoàng Phủ Tuấn giống giận bị kiếm phong che lại, hắn liên tiếp muốn thoát vây mà ra, đều bị kéo trở về lại chỗ cũ. Viện binh của đế cung, khoảng cách 3 con phố, trong đó tốc độ nhanh nhất là 2 vị viện quân đã nhảy xuống khỏi thú cưỡi. Lướt trên nóc nhà, từ phía trên mái hiên chạy như bay đến, Tang Viễn Viễn thấy trong đó có một người cõng một cây cung thật lớn. Là cao thủ lần trước ở trong đế cung bắn bị thương u vô mệnh. Tang Viễn Viễn tâm như bị sét đánh, khống chế thanh âm, tận lực bình tĩnh mà báo cho mọi người. Sau 30 tức nữa, có 2 viện binh sẽ tới. Thực lực linh diệu cảnh, tức, dây, một cường giả linh diệu cảnh ít nhất cần phải có 5 người u ảnh vệ linh minh cảnh mới có thể miễn cưỡng kéo được. Chỉ cần 2 người này đến chiến trường. Thực lực u vô mệnh tức khắc phải hủy đi gần một nửa. Mà dưới đường phố, mấy chục kỵ binh vân gian thú đã bước vào 2 con phố cuối cùng. Thời gian không đợi người, nàng gắt gao nhìn thẳng mặt bác, nhấp khẩn môi, cố gắng không hô lên cái từ rút lui kia. Giờ phút này từ bỏ là quá đáng tiếc, sau này Hoàng Phủ Tuấn sẽ có phòng bị, nếu lại muốn ám sát hắn còn khó hơn lên trời. Giữa sân bỗng nhiên truyền đến tiếng vũ khí sắc bén đâm xuyên vào da thịt trầm đục. Hóa ra u vô mệnh lại dám không tránh không lùi, liều mạng chịu một đòn nghiêm trọng, đem thanh đao trong tay thọc tới trong bụng Hoàng Phủ Tuấn. Cùng lúc đó, thanh kiếm của Hoàng Phủ Tuấn cũng chặt đứt 2 xương sườn trước ngực hắn. Làm lõm xuống một độ cong khủng bố, 2 người đồng thời miệng phun máu tươi. 2 gã cao thủ tốc độ nhanh nhất chạy tới. Bọn họ đã tiến đến mái hiên đối diện, như yến xẹt qua mặt đường, nhào hướng giữa sân, u ảnh vệ lập tức phân ra 10 người nghênh địch, đem 2 người này bao vây ở giữa không trung, mà đoàn thú kỵ phía dưới đã đi tới con phố cuối cùng. Không cần nhìn nữa, Tang Viễn Viễn thu hồi tầm mắt, viện quân tới rồi, rửa sạch hiện trường, nghe khẩu lệnh của ta, chuẩn bị lui lại. Thanh âm nàng lạnh lẽo vững vàng, ngữ khí dứt khoát, như lưỡi dao kim loại sắc bén xẹt qua gió lạnh, thanh âm không có nửa điểm hoảng loạn, tức khắc thành kim chỉ nam cho mọi người. Tại một khắc này, u ảnh vệ thật kỳ tích mà không có giống như ngày xưa chỉ nghe lệnh chủ quân. Bọn họ theo bản năng nghe theo giọng nữ này, giống như nó là định hải thần châm. 3. Cường giả thuộc hỏa hệ ném ra một ngọt lửa lên xác chết đồng bạn. Hủy thi diệt tích. 2. Mọi người hướng về một hướng bên hông đường phố. Vừa đánh vừa lui. 1. Lại có hai thanh đao đồng thời đâm vào thân thể Hoàng Phủ Tuấn. Một cái là U Vô Mệnh, một cái khác là A Cổ. Hai người rút đao, vốn định đem Hoàng Phủ Tuấn chém làm hai đoạn. Lại có hai mũi tên nhọn phá không mà đến. Đem người bước lui, rút lui, Tang Viễn Viễn hô, rút lui, thanh âm U Vô Mệnh mang theo thở dốc nặng nề. Đoàn người nhảy vào trong phố, bay nhanh nhảy về hướng nam. Hai gã cao thủ gắt gao truy kích, thanh âm tiếng vó vân gian thú chạy vội càng ngày càng gần. Ác chiến chạm vào là nổ ngay, U Vô Mệnh ôm lấy nàng, mang theo nàng chạy vội về phía trước. Tiếng hít thở của hắn rất nặng, phổi giống như bị một cái dương đè trúng, đầy người đều là mùi máu tươi. Hắn dứt khoát lưu loát giơ đao ngang phía trước ngực, đem Tang Viễn Viễn bảo hộ đến không lọt một giọt nước. Nàng nghiêng đầu nhìn hắn, thấy một sợi tóc rối hơi ướt đáp trên sườn mặt tái nhợt. Đuôi tóc buông xuống hơi tán loạn rũ xuống tận khóe môi. Mặt mày đè nặng, biểu tình dị thường kiên nghị. Trái tim nàng bỗng nhiên liền nhảy lên vài cái. Tốc độ đoàn người di chuyển càng ngày càng chậm, như hãm vào vũng bùn. Mắt thấy sắp phải bị kéo chết hoàn toàn. Bỗng nhiên trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, ngọc giản trên người tên cao thủ tiên phong truy kích kia chợt lập lòe. Âm thanh mang theo kinh hoàng truyền tới. Nhanh chóng hồi cung, đế quân bị ám sát. Cách chương.